Bá khí, chương 81, hái cao cấp man lực quả. Góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân dựa vào thiên thị địa thính đại pháp trung kỳ cảnh giới. Lúc nào cũng giám sát chặt chẽ khí thức của đám võ giả đang đuổi theo hắn và khí thức của hung thú trong phạm vi 100 km để dự liệu trước mọi việc. Chỉ cần đám truy binh hoặc là 10 phẩm hung thú tiến vào phạm vi 100 km quanh hắn, Phong Vân Vô Ngân tuyệt đối không khinh suất, nhanh chóng thi triển thân pháp tháo chạy. Bởi vậy, tình hình lúc này trở thành, Phong Vân Vô Ngân dắt mũi đám truy binh đó đi. Hắn không hề có mục đích, đi loạn lên ở trong khu rèn luyện dã ngoại. Lúc thì chạy hướng đông nam, lúc lại hướng tây bắc, lúc lại tây nam. Đám truy binh đó vô cùng tham lam, vừa muốn bắt sống Phong Vân Vô Ngân. Ven đường còn không quên giết các loại 10 phẩm hung thú đi một mình. Lại vừa tránh gặp phải đàn hung thú. Bởi vậy, tốc độ truy đuổi Phong Vân Vô Ngân của bọn chúng cũng bị ảnh hưởng. Chậm lại không ít, thật ra cũng khó trách bọn chúng. Người chết vì tiền tài, chim chết vì thức ăn. Tiến vào trong khu vực khủng bố nhất của khu rèn luyện dã ngoại này để bắt sống Phong Vân Vô Ngân. Chẳng qua cũng là để chép một quyển huyền cấp cao cấp huyền khí bí kíp. Nhưng nếu ở trong khu rừng núi này có thể giết được nhiều 10 phẩm hung thú một chút thì cũng sẽ kiếm được kha khá. Khó khăn lắm mới có thể tập trung được mấy trăm người tiến vào trong núi. Lại có cũng đã luyện thành thiên thị địa thính đại pháp như lãnh như xương phục vụ ở bên. Bọn chúng sao có thể bỏ qua cơ hội săn bắt 10 phẩm hung thú được chứ? Tham lam, Phong Vân Vô Ngân cũng thích thú đùa giỡn cũng đám truy binh đó. Hắn hàng ngày đều dùng linh hồn lực thăm dò 10 phẩm hung thú đi một mình. Một khi gặp phải liền lập tức tiếp cận, chém giết. Đã nửa tháng trôi qua, Phong Vân Vô Ngân tổng cộng đã giết 9 con 10 phẩm hung thú đi riêng lẻ. 9 lần đi săn thành công chẳng khác nào 9 lần chiến đấu sinh tử. Mỗi lần đều khiến cho thần lực toàn thân hắn cạn kiệt. Huyền khí tiêu hao rất lớn. Thậm chí, trong số 9 lần chiến đấu cùng 10 phẩm hung thú cường hãn này, có 2 lần Phong Vân Vô Ngân đã suýt rơi vào tay thần chết. May mà cuối cùng thọ thương giết chết được hung thú, từ cõi chết trở về. Đương nhiên, 9 lần chiến đấu hung hiểm cũng khiến cho Phong Vân Vô Ngân thu hoạch được rất lớn. Hắn đã luyện hóa được 9 viên thịt viên để ăn, tăng thêm 9.000 cân lực lượng, lục phủ ngũ tạng, kinh mạch xương cốt da thịt đã được tôi luyện thêm rất nhiều. Hiện tại, một tay hắn đánh quyền ra có thể đạt tới 15.000 cân thần lực. Hai tay cầm chùy, 30.000 cân thần lực, trọng lượng của thần lực chùy cũng lên tới 15.000 cân. Vô cùng đáng sợ, cũng có nghĩa là, hiện tại, mỗi chùy Phong Vân Vô Ngân đánh ra, ít nhất cũng lên tới 45.000 cân lực lượng. Ở phương diện chiến đấu, Phong Vân Vô Ngân đã có thể làm được tới trình độ. Thần lực và huyền khí kiếm ý phối hợp vô cùng ăn ý, uy lực tăng lên rất nhiều. Để giải quyết nhược điểm mỗi lần thôi động kiếm ý, huyền khí tiêu hao quá nhiều. 6 phẩm huyền khí tu vi của hắn hiện tại chưa thể chịu đựng nổi. Phong Vân Vô Ngân ngưng luyện kiếm ý, mỗi khi chiến đấu cũng 10 phẩm hung thú. Hắn đều ngưng kiếm ý thành kiếm mang, đâm thẳng vào hai mắt của 10 phẩm hung thú. Như vậy, kiếm ý càng trở nên ngưng luyện, uy lực càng cường hãn, huyền khí tiêu hao cũng giảm đi rất nhiều. Tóm lại, kinh nghiệm đi săn trong nửa tháng qua đã khiến năng lực thực chiến của Phong Vân Vô Ngân tăng lên thêm một bậc. Chỉ có một thứ thiếu sót duy nhất chính là việc tu luyện thiên địa bá khí quyết tiến triển có chút chậm chạp. Vẫn chưa thể phá vỡ được chướng ngại. Đạt tới 7 phẩm, chiều nay, ánh tà dương đỏ như máu. Ngào, một con 10 phẩm hung thú hình dáng giống như báo. Có tên nham tương tê liệt báo đang chiến đấu cùng Phong Vân Vô Ngân. Nó ngẩng đầu giống lên, miệng phun ra, một cỗ nhiệt lưu nóng bỏng như nham thạch phun thẳng về phía Phong Vân Vô Ngân. Không khí bị nung cháy, phát ra những tiếng nổ lách tách, đồng thời, hai chảo của nó cũng hóa thành tàn ảnh, từng đạo chảo mang phóng ra, khí thế vô cùng cường hãn, như thể muốn xé xác Phong Vân Vô Ngân ra thành trăm mảnh. Nham tương tê liệt báo không chỉ có thiên phú dùng lửa công kích mà nhục thể lực lượng của nó cũng vô cùng cường hãn. Chảo mang công kích vô cùng sắc bén, tương đương với công kích của một gã 10 phẩm sơ cấp võ giả chuyên tu luyện huyền cấp chảo kỹ. Phong Vân Vô Ngân hô lên một tiếng, không chút sợ hãi, thần lực truy va chạm mạnh với huyền khí, cả người hắn liền vọt lên trên không trung. Vù một cái tránh được đạo nhiệt lưu hừng hực đó cũng từng tầng chảo mang đang công kích tới. Nhưng vẫn có một đạo chảo mang xé nát y phục của hắn. Lưu lại một vệt máu ở trên hông hắn, nhìn vô cùng đáng sợ. Phong Vân Vô Ngân đã liên tục tắm trong nhựa cây hỏa long thụ. Tu luyện thần man lực vương quyết vô cùng khổ sở hắn còn có thể chịu đựng được. Chút đau đớn này thì có là cái gì chứ? Động tác của hắn không chút chậm lại. Người còn ở trên không trung, sát cơ đã nhằm thẳng vào con nham tương tê liệt báo kia. Hai tay cầm lấy chùy, một chùy hung bạo đánh xuống. Không gian sụp đổ, tiếng ào ào như thủy triều dâng lại vang lên. Chùy còn chưa tới, xung quanh Phong Vân Vô Ngân đột nhiên vân vụ bao quanh. Tiên khí dày đặc bao bọc lấy hắn và nham tương tê liệt báo. Kiếm ý thôi động. Hai đạo kiếm mang như kim trong nháy mắt đã ngưng tụ thành hình. Vù, gào, đôi mắt của con nham tương tê liệt báo đã bị kiếm mang đâm nổ tung. Nó kêu lên vô cùng đau đớn tuyệt vọng. Chỉ giây lát sau, nhân lúc con 10 phẩm hung thú còn đang đau đớn, trọng chùy của Phong Vân Vô Ngân đã đập mạnh lên đầu nó. 45.000 cân thần lực đột nhiên bạo phát, rắc một tiếng. Đột nhiên đánh vỡ xương đầu con 10 phẩm hung thú, Phong Vân Vô Ngân lại đập mạnh một hồi nữa. Sau mười mấy chùy liền biến con 10 phẩm hung thú vô cùng hung hãn này thành một đống thịt vụn. Cái này, cũng dễ giết thật, Phong Vân Vô Ngân cất thần lực chùy vào trong nạp giới. Lắc đầu thở dài, hồi mới đầu giết một con 10 phẩm hung thú, mình phải dốc hết toàn lực, khiến cho mình mệt đến gần chết. Thần lực cạn kiệt, huyền khí cũng tiêu hao 7-8 phần mới có thể giết được. Bởi vậy, lúc đó luyện hóa một viên thịt viên liền có thể ăn luôn. Khôi phục thần lực, tăng thêm lực lượng, nhưng bây giờ lực lượng của mình đã tăng thêm gần vạn cân. Huyền khí kiếm ý đã vận dụng vô cùng tinh diệu, phối hợp với nhau, giết một con 10 phẩm hung thú cũng chỉ mất chút ít thời gian. Thực lực tăng lên, giết dễ dàng hơn, nhưng không phí nhiều sức lực thì mình cũng không thể lập tức ăn thịt viên để tăng thêm lực lượng nữa. Phong Vân Vô Ngân luyện hóa đống thịt vụn trên mặt đất. Đoạt được một viên thịt viên, nhưng bụng vẫn căng phồng, miệng vẫn còn cảm giác chán ngấy, không có hứng thú để ăn. Có lẽ, cứ giết như thế này, mấy ngày nữa, thậm chí mười mấy ngày nữa mới cảm thấy đói. Phong Vân Vô Ngân gãi gãi đầu. Thời gian của mình vô cùng quý báu. Cuộc chiến với Gia Luật Hồng mỗi thời khắc đều không thể quên được. Mình không thể đợi mấy ngày hoặc mười mấy ngày mới có thể tăng thêm 1.000 cân lực lượng được. Mình phải đi hái cao cấp man lực quả, cố gắng luyện thần man lực vương quyết lên tới đại thành cảnh giới. Đại viên mãn cảnh giới. Cách chương.